Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, Chiều Khởi. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không một đống tọa lạc tại Sơn Gian biệt thự nội. Ba cái như xả yêu diễm nữ tử, đang ở trên giường cùng Phương Thủ Tín hết sức triền miên. Phương Thủ Tín ở mặt thẹo tấn chức vì giám đốc, đi trước nhị vực sau. Hắn tức khắc thành nhất minh phủ tuyệt đối cầm quyền giả. Có thể ngồi trên cái này vị trí đảo không phải hắn dùng thực lực đoạt, mà là mặt khác cao cấp chủ quản nhóm liên hợp đề cử. Đều phi thường tán thành hắn ở nhất minh phủ giang hồ địa vị. Nhất minh phủ chính là một cái ngươi lừa ta gạt, ích lợi tương giao giang hồ. Ai có thể cho bọn hắn mang đến lớn nhất ích lợi? Ai nắm tay lớn nhất mạnh miệng? Ai chính là bọn họ lão đại? Phản chi, ai tổn hại bọn họ ích lợi, ai thế lực có điều yếu bớt, lập tức liền sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bị một chúng sói đói chia cắt sạch sẽ, nhất minh phủ nguyên lai lão đại là mặt thẹo. Khi đó Phương Thủ Tín cứ việc cũng có chút quyền lên tiếng. Nhưng đa số thời điểm chỉ là cấp mặt thẹo đảm đương một cái tham mưu. Cũng không dám lướt qua mặt thẹo tự tiện làm chủ. Thẳng đến mặt thẹo từ bỏ nhất minh phủ, tấn chức vì giám đốc đi trước nhị vực, hắn mới tính chân chân chính chính ra đầu. Liền ở bốn người triền miên chính hoan thời điểm, Phương Thủ Tín trên cổ tay Honor Table đột nhiên sáng lên. Tiện đà thường xuyên biến ảo nhan sắc, Phương Thủ Tín ý thức tiến vào Honor Table. Theo sau một chương âm độc trên mặt vui sướng chi sắc dần dần dày. Ha ha, Lương Nhược Vân cái kia xú đàn bà rốt cuộc bỏ được rời đi. Phương Thủ Tín cười to một tiếng. Thấy thế, kia ba cái nữ tử cũng đều kiều xuyễn hỏi. Làm sao vậy lão công? Ai rời đi ngươi như vậy vui vẻ a? Cùng các ngươi không có quan hệ. Chúng ta tiếp tục, Phương Thủ Tín nói xong. Liền hung hăng hướng về phía tam nữ trên mông lần lượt chụp một chút. Phòng ngủ, càn rỡ thỉnh thoảng quanh quẩn càn rỡ tiếng cười. Một chỗ hiếm có người đến loạn phần cương nội. Thẩm Hoành Viêm đứng ở một ngụm quỷ dị phù giữa không trung huyết sắc trường quan thượng. Có chút kích động đối với kia khẩu trường quan nói. Lão đại, vừa mới đạt được tin tức. Lương Nhược Vân đem tam minh phủ khống chế quyền giao ra đi. Xem ra nàng đã chuẩn bị phải rời khỏi tam minh phủ. Đi trước nhị vực, nghe được Thẩm Hoành Viêm nói. Nguyên bản trôi nổi huyết quan chợt gian đáp xuống ở mà. Ngay sau đó, quan cái chậm rãi dâng lên. Một cái toàn thân hư thối, tràn ngập đen nhánh mủ huyết hủ thi từ giữa đứng lên. Ta cũng đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Cũng là thời điểm rời đi. Thạch Quỳnh quay đầu. Hư thối trên mặt lộ ra lệnh người sờn tóc gáy tê cười. Nhìn Thẩm Hoành Viêm nói. Người giúp ta làm sự tình ta đều xem ở trong mắt. Về sau ta sẽ tận lực giúp ngươi. Cảm ơn lão đại. Này đó đều là ta nên làm. Nghe được Thạch Quỳnh hứa hẹn. Thẩm Hoành Viêm trong lòng mừng thầm. Cũng rốt cuộc trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta đông đảo phân thân đã tiến giai không sai biệt lắm. Đãi tìm được chúng nó ta liền sẽ rời đi. Thạch Quỳnh nói xong, liền thấy nó toàn thân thịt thối giống như hạ sủi cảo giống nhau. Thoáng chốc vỡ vụn thành vô số khối. Đã là hóa thành một bãi chết thịt không có tiếng động. Thẩm Hoành Viêm biết Thạch Quỳnh đã đi rồi. Hắn nhìn trên mặt đất lưu lại thịt thối khối. Không bao lâu liền dã tâm bành trướng phá lên cười. Thạch Quỳnh ở trên thực lực cứ việc so bất quá mặt thẹo. Cùng Lương Nhược Vân thực lực cũng gần là tương đương. Nhưng là nơi tay đoạn thượng lại là so với kia hai người cường không biết nhiều ít. Chỉ là hắn phân thân liền không dưới trăm cụ. Trong đó có một nửa đều ở ác quỷ cấp bậc. Dư lại một nửa thì tại lệ quỷ cấp bậc. Có thể nói chính hắn bản thân chính là một cổ không yếu thế lực. 100 cụ phân thân. Hơn nữa có rất nhiều phân thân đều phải mạnh hơn hắn bản thể. Chỉ cần dư lại một khối, hắn liền sẽ trọng sinh. Có thể nói giết không chết, mới là Thạch Quỳnh đáng sợ nhất địa phương. Thẩm Hoành Viêm cũng tin tưởng, Thạch Quỳnh tới rồi nhị vực tất nhiên sẽ nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Đến nỗi hắn, tắc đã bắt đầu ảo tưởng. Đương tam minh phủ hủy diệt sau, như thế nào cùng nhất minh phủ cùng tồn tại vấn đề. Hoàng Kim Office Building cao cấp chủ quản trong phòng hội nghị. Trước mắt chỉ còn lại có Hạ Thiên Kỳ còn ngồi ở chỗ này không có rời đi. Lương Nhược Vân sớm tại nửa giờ trước liền đã rời đi. Ngày mai lúc này, nàng người liền sẽ xuất hiện ở nhị vực. Sẽ không ở cùng này Tam Minh Phủ có bất luận cái gì giao thoa. Đối với người cầm quyền cái này thân phận, Hạ Thiên Kỳ ở hoàn thành giao tiếp sau. Lại thông qua Lương Nhược Vân giảng giải đã hiểu biết không sai biệt lắm. Tam Minh Phủ tổng cộng 1000 nhiều danh công nhân. Bởi vì hắn tấn chức, chủ quản trước mắt chỉ còn lại có 5 cái. Nhưng là có 40 cái dự trữ chủ quản ở bên trong. Nếu ở đi diệt trừ bọn họ này 3 cái cao cấp chủ quản. Có thể nói dư lại kia 1000 nhiều người. Đều là tầng chót nhất phổ thông viên chức. Những người này dựa theo hiện thực địa giới tới xem. Phân bố thực giải rác. Bất quá nơi khu vực lại rất lớn. Lấy hiện thực tiến hành khu vực phân chia. Tam Minh Phủ sở phụ trách rửa sạch khu vực. Chiếm toàn bộ khu vực 2/3. Dư lại 1/3 tắc từ nhị Minh Phủ cùng nhất Minh Phủ phụ trách. Hơn nữa dựa theo Lương Nhược Vân phía trước cùng bọn họ ký kết hiệp nghị. Yếu nhất quỷ hồn sự kiện. 100% đều bị nhất Minh Phủ cùng nhị Minh Phủ chia cắt rớt. Ngay cả trong đó quỷ mị sự kiện, cũng có tam thành bị phân chia đi ra ngoài. Đây cũng là vì cái gì? Tam Minh Phủ vẫn luôn là tỷ lệ tử vong tối cao Minh Phủ. Chính là bởi vì viên chức tham dự chấp hành sự kiện. Đại đa số đều cùng bọn họ bản thân thực lực không hợp. Bởi vì quỷ vật nhược sự kiện, đều ở nhất Minh Phủ cùng nhị Minh Phủ nơi đó. Cho nên ở Hạ Thiên Kỳ xem ra. Mặc dù Tam Minh Phủ không có Lương Nhược Vân, cũng sẽ không bị mặt khác hai nhà Minh Phủ hủy diệt rớt. Bởi vì một khi Tam Minh Phủ bị hủy diệt, như vậy nguyên bản hẳn là Tam Minh Phủ đối phó khó chơi quỷ vật. Không thể nghi ngờ sẽ bị phân phối đến mặt khác hai nhà. Cứ việc tiếp nhận Tam Minh Phủ, hoàn toàn là vì Lãnh Nguyệt bọn họ. Nhưng là đương Hạ Thiên Kỳ biết Tam Minh Phủ còn có 1000 nhiều bình thường công nhân sau. Hắn đột nhiên thấy trên vai gánh nặng lại trầm vài phần. Bởi vì hắn cũng là làm lại người lại đây. Biết khi đó gian nan. Nếu không phải hắn vận khí đủ hảo. Có khác một phen cơ duyên nói. Căn bản kiên trì không đến hiện tại. Hạ Thiên Kỳ trong lòng rất là phẫn nộ. Nhưng lại không thể nề hà. Trước mắt căn bản không phải hắn tìm không tìm mặt khác hai nhà Minh Phủ phiền toái vấn đề. Mà là kia hai nhà Minh Phủ người ở biết được Lương Nhược Vân rời đi sau. Có thể hay không lần thứ hai được một tấc lại muốn tiến một thước. Nếu thật tới lúc đó, hắn lại nên làm ra loại nào lựa chọn. Mặt khác còn có một cái vấn đề lớn nhất. Đó chính là về Tam Minh Phủ chế độ này một khối. Minh Phủ đối ngoại chính là một nhà công ty. Mà công ty tồn tại khẳng định cùng với một loạt chế độ. Phía trước chế độ đều là Lương Nhược Vân định ra. Trong đó bao gồm chủ quản tấn chức điều kiện. Cao cấp chủ quản cưỡng chế khảo hạch. Chủ quản quyền hạn từ từ. Cái này chế độ là lưu. Vẫn là sửa chữa. Hoặc là toàn bộ lật đổ. Hắn trước mắt cũng không có quá tốt manh mối. Tạm thời đem Minh Phủ sự tình đặt ở một bên. Hạ Thiên Kỳ lúc này lại nhìn hắn cao cấp chủ quản quyền hạn. Cao cấp chủ quản quyền hạn so chi chủ quản. Kỳ thật kém vẫn là man nhiều. Cứ việc vinh dự tiên khen thưởng phiên 3 lần. Nhưng là Minh Phủ lại sẽ không trực tiếp phát. Có quan hệ vấn đề này. Ở Lương Nhược Vân rời đi trước hắn có cố ý hỏi qua. Loại này phiên gấp 3. Chỉ phải là giải quyết rớt nhị vực quỷ vật. Sẽ được đến 3 lần vinh dự tiên khen thưởng. Nói trắng ra là, chính là ở nhị vực, vinh dự tiên khen thưởng ít nhất đều là 15 cái khởi. Dựa theo hoàn mỹ cấp 5 cái vinh dự tiên tính, liền tương đương là phiên gấp 3. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.